Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, bay lượn bò cạp vẫy đuôi. Điện quang hỏa thời gian, căn bản không cho Quaresma quá nhiều phản ứng thời gian. Quaresma thân thể trực tiếp về phía trước khuynh, giống như muốn lao xuống trong đất giống như vậy. Thân thể toàn bộ cũng bay lên không lên. Quả bóng đang muốn từ Quaresma trên lưng bay qua. Xem ra thật giống như Quaresma cố ý hoành thân để quá quả bóng như thế. Nhưng vào lúc này, Quaresma chân nhỏ đột nhiên về phía sau uốn lượn, giống như là muốn đá hướng về cái mông của chính mình. Lúc này đại gia mới thình lình phát hiện, Quaresma tuyệt không là muốn từ bỏ, cũng không phải muốn cho quá quả bóng, mà là chuẩn bị sút gôn. Bò cạp vẫy đuôi, về phía sau uốn lượn gót chân chuẩn xác đá trúng quả bóng. Quả bóng vào thời khắc ấy thay đổi phương hướng, ở tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn kỹ, bay về phía khung thành, mọi người đều xem sững sờ, bị Quaresma này động tác quá mức chấn kinh đến nói không ra lời. Quaresma phía sau Brown cái kia gần như sắp muốn lồi ra đến nhãn cầu. Đầy đủ nói rõ lúc này trong lòng hắn khó có thể tin. Ta CMN nhìn thấy cái gì? Đây là sân bóng, không phải tạp kỹ đoàn. Đại gia là ở đá đồng nhất loại bóng đá sao? Bro cái kia ngốc bức vẻ mặt bị máy quay phim bắt giữ vững vàng. Đổi làm bình thường, tuyệt đối để các fan bóng đá vui khôn tả. Có thể hiện tại, ai còn quản hắn cái này biểu tượng cảm xúc. Van der Sar ở MU tỏa sáng đệ nhị xuân, thỏa thỏa thế giới cấp thủ môn biểu hiện, để MU vẫn bị Barthez mọi người dằn vặt khung thành rốt cục an ổn đi. Có thể khoảng cách gần như vậy khó mà tin nổi sút gôn. Van der Sar mạnh hơn, cũng không có cách nào ngăn cản Quaresma ghi bàn, vẻn vẹn chỉ là theo bản năng hướng về quả bóng phương hướng duỗi duỗi tay. Hoàn toàn là chuyện vô bổ. Bóng vào, sân vận động Highbury ầm ầm bạo phát. Khó mà tin nổi tiếng kinh hô tùy cơ biến thành khủng bố tiếng hoan hô. Mặc kệ vừa nãy phát sinh cái gì. Hiện tại, Arsenal dẫn trước. Quaresma ngã nhào xuống đất trên. Đầu nhưng vẫn ngẩng lên. Mãi cho đến xác định quả bóng bay vào MU khung thành. Mới bùng nổ ra gầm lên giận dữ. Này bóng quá vô địch rồi. Hắn cũng không nghĩ tới này một bóng thật sự có thể tiến vào. Quả thực thật giống như mộng ảo, giống như khó mà tin nổi. Ở trong nháy mắt đó, căn bản không có để cho hắn quá nhiều phán đoán lựa chọn thời gian. Hắn cũng không biết chính mình làm sao sẽ dùng ra như vậy nghịch thiên sút gôn động tác. Thật giống như trong cõi u minh bị một cái nào đó thần bí tồn đang khống chế ở thân thể. Làm ra phản ứng tự nhiên. Hơn nữa, này một bóng lại thật sự tiến vào. Ghi bàn độ khó rất lớn, nhưng khiến người ta giật mình nhất, nhưng vẫn là điện quang kia hỏa thời gian phản ứng. Thật giống như làm ra quá vô số lần luyện tập, một cách tự nhiên sử dụng ra động tác giống như trôi chảy. Cho tất cả mọi người cảm giác, đều là khó mà tin nổi. Nếu như là cái khác sút gôn phương thức, dù cho là móc câu, đều sẽ không để cho bọn họ điên cuồng như thế. Có thể cái này hầu như không có ở trên sân bóng từng xuất hiện phá cửa phương thức thật sự xuất. Hiện ở trước mắt, ai có thể duy trì đạt được bình tĩnh? Các đồng đội điên cuồng xông lại, đem vẫn không có đứng dậy Quaresma đặt ở phía dưới cùng. Trên mặt mỗi người vẻ mặt đều là dữ tợn. Này một hạt nghịch thiên ghi bàn, làm cho tất cả mọi người trong lòng cuồng dã đều không thể phòng ngừa bị phóng thích ra ngoài. Vô số chiếc máy truyền hình cổ động viên đang nhìn đến Quaresma bò cạp vẫy đuôi ghi bàn sau. Không biết hạ nát bao nhiêu con mắt, cũng không biết kinh rơi mất bao nhiêu cằm. Wenger ở đây một bên không ngừng mà vỗ tay. Đây là một hạt thiên tài giống như ghi bàn. Càng quan trọng chính là Arsenal hiện tại dẫn trước. Không nhịn được đắc ý nhìn cách đó không xa đối thủ cũ. thưởng thức Ferguson cái kia khó có thể tin vẻ mặt. Trong lòng khỏi nói nhiều sướng sắp rồi. Người đã từng bởi vì nắm giữ Bồ Đào Nha thiên tài hướng về ta khoe khoang. Vậy bây giờ ta cũng có. Không phải sao? Ferguson hiện tại cảm giác mình trái tim đã không chịu nổi gánh nặng. Này một hạt khuếch đại đến cực điểm ghi bàn trực tiếp để máu của hắn ép lên cao 50. Như vậy ghi bàn, thật sự có thể xuất hiện ở trên sân bóng sao? Chết tiệt! Như vậy thần cấp ghi bàn đối với đội bóng sĩ khí đả kích quá to lớn. Nhìn MU trên sân cầu thủ cái kia từng cái bị chấn kinh đến nói không ra lời dáng vẻ liền. Biết, phía dưới thi đấu không dễ đá. Điên cuồng chúc mừng, Quaresma cũng không biết trà đạp bao lâu. Có điều, hắn vẫn như cũ cảm giác mình vẫn không có phát tiết đủ. Bất chi bất giác, hắn đều đã trở thành độ khó cao ghi bàn hộ chuyên nghiệp. Đánh vào mỗi một hạt ghi bàn cũng có thể gia nhập vào điên cuồng ghi bàn tuyển tập bên trong. Rất nhiều khó mà tin nổi ghi bàn cũng có thể bị ghi vào sử sách. Trở thành một cái bị người vĩnh viễn dư vị kinh điển. Này một hạt bò cạp vẫy đuôi. Không thể nghi ngờ chỉ có Thượng Đế mới có thể đánh vào đi. Hiện tại, nhưng trở thành Quaresma kinh điển ghi bàn. Quaresma thậm chí đang nghĩ, tương lai có một ngày có người làm ra giới bóng đá lịch sử kinh điển ghi bàn tuyển tập. Như vậy người khác có một cái hai cái đặc sắc ghi bàn trúng cử liền rất tuyệt. Có thể đến phiên chính mình thời điểm, nhưng là tê dần túi trúng cử tuyển tập. Phòng chừng những người kia đều muốn đỏ mắt chết rồi đi. Thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng còn có rất nhiều người chìm đắm ở Quaresma vừa nãy đặc sắc ghi bàn bên trong. Mà ở MU trong trận, cũng có một cầu thủ nhìn thẳng thần phức tạp nhìn chằm chằm Quaresma. Người này chính là C. Do xác thực cùng Quaresma quan hệ rất tốt. Đây là từ nhỏ cùng nhau xây dựng lên đến hữu nghị. Làm Quaresma bị Barca đuổi ra khỏi cửa lúc, C. Do là rất quan tâm Quaresma. Lo lắng Quaresma liền như vậy trầm luân xuống. Quaresma có thể bước qua cái này cửa ải. C. Do so với ai khác đều cao hứng. Bởi vì hắn rõ ràng Quaresma đến tột cùng chất chứa lớn đến mức nào tiềm lực. Có điều tình huynh đệ quy huynh đệ tình. C. Do đến MU bước đi này so với Quaresma đi được. Mà Quaresma ở Barca lại gặp lạnh. Hắn một cách tự nhiên cảm thấy đến thực lực của chính mình đã vượt qua Quaresma. Cho dù sau đó Quaresma ở Porto đánh ngơ cả ngẩn kỳ biểu hiện. C. Do cũng vẫn là cho rằng như thế. Có thể hiện tại, nhìn đã ở Premier League hừng hực cực kỳ Quaresma. Nhìn ở cùng MU thi đấu trung thượng diễn nghịch thiên thần tích Quaresma. C. Do đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng lại một lần bị Quaresma bỏ qua rồi. Cái cảm giác này để C. Do rất xấu. Không chịu thua là hắn trong xương liền mang theo đồ vật. Từ lúc sinh ra đã mang theo, hay là Quaresma, coi như là cha hắn đá được tốt hơn chính mình. Hắn cũng sẽ không chịu phục, đều sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ trăm phương ngàn kế thắng trở về. Xem ra, chính mình quãng thời gian này thực sự là lười biếng đây. Ngẫm lại chính mình hoang đường sinh hoạt, C. Do liền không nhịn được mặt đỏ. Có điều này cũng rất tốt. C. Do cảm giác mình lại trở về Lisbon xanh miết 5 tháng. Mỗi ngày cùng Quaresma đồng thời so sánh sức lực trưởng thành tiến bộ. Khi đó tháng ngày mới thật gọi vui sướng. Hay là, chính mình có chút lạc lối đây. Vậy thì tìm về cái kia đơn thuần nhất chính mình đi. Ta không muốn bị Quaresma càng suý càng xa. Ta gặp ở phía sau chậm rãi truy đuổi ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên dừng bước lại. Nếu không thì ta liền muốn vọt tới ngươi phía trước. C. Do không nhịn được nở nụ cười. Cười đến cái kia đột ngột. Nhưng trong nụ cười nhưng mang theo một phần thoải mái. Như vậy, nỗ lực đá đi xuống đi. Chúng ta còn chưa có thua đâu.